Yêu Long Cổ Đế, chương 14, Tô Hàn chết rồi. Cầu cất giữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhanh chóng giải phẫu yêu thú thi thể, lập tức lao ra yêu thú xâm lâm đối với Bàng Thanh tới nói, yêu thú xâm lâm, hắn về sau thật là không muốn tới một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Bàng Thanh lần này tại quỷ môn quan đi một lượt vĩnh viễn cũng sẽ không quên chuyện hôm nay. Nhất giai yêu thú yêu tinh hết thảy 381 miếng, yêu thú cấp 2 yêu tinh hết thảy 84 miếng. Yêu thú xâm lâm bên ngoài, Bàng Thanh trong mắt có nồng đậm hưng phấn. Cả hai cộng lại trọn vẹn vượt lên trước 400 miếng yêu tinh a, hắn lúc nào nhìn thấy qua nhiều như vậy yêu tinh. Hai người đủ để chứa mấy cái gánh nặng mới có thể đem này chút yêu tinh mang đi. Nhất giai yêu tinh tuy nhiều, nhưng nhị giai yêu tinh càng đáng tiền, nếu bàn về giá trị, này 84 miếng nhị giai yêu tinh muốn chân quý rất nhiều. Tô Hàn nói, Bàng Thanh gật đầu, nhị giai yêu tinh so nhất giai yêu tinh giá trị đắt hơn mấy lần, nhất giai yêu tinh một cái ước chừng là 300 kim tệ đến 500 kim tệ trên dưới, mà nhị giai yêu tinh thì là 1.500 kim tệ đến 2.000 kim tệ trên dưới. Người cầm lấy những thứ này. Tô Hàn ném cho Bàng Thanh hai cái gánh nặng, một cái trang bị nhất giai yêu tinh, một cái trang bị nhị giai yêu tinh. Này, này, nhiều lắm. Bàng Thanh liền vội mở miệng cái kia hai cái trong bao quần áo, nhất giai yêu tinh đến có 5-60 miếng, nhị giai yêu tinh đều có 20 miếng tả hữu. Lần này hắn trên cơ bản liền không có ra sức, hết thảy yêu thú đều là Tô Hàn chính mình giết, thậm chí còn có thể nói, là Tô Hàn cứu được hắn một mạng, hắn mặc dù cũng đối với mấy cái này yêu tinh rất là trông mà thèm, nhưng vẫn là muốn mặt. Nhưng ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, ngươi cũng giúp ta tách rời qua một nhóm yêu thú. Tô Hàn nói, mà lại ta cho ngươi này chút yêu thú, cũng là vì cao minh đến ngươi trong gia tộc duy trì. Ta một cái nho nhỏ gia tộc khách khanh, hộ vệ đội đội trưởng, trong gia tộc đều không nói nên lời ủng hộ của ta chỉ sợ cũng không có gì tác dụng quá lớn. Bàng Thanh lắc đầu tự giễu nói, ngươi thuộc về đại bá Tô Vân Liệt một mạch kia, nói chuyện vẫn là hết sức có tác dụng. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng rồi, ta đã nói với ngươi, lần này có thể còn sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Bàng Thanh chợt nhớ tới cái gì? Tô Hàn cảm thấy hắn bộ dạng này có chút buồn cười. Quảng cáo, ở kiếp trước làm yêu long cổ đế, đồ vật gì chưa thấy qua. Cũng không biết hắn này cái gọi là, thiên đại bí mật lại là cái gì? Nói đi, Tô Hàn nói, Tô Hàn công tử, ngài biết ta vì cái gì nhận nhiều như vậy yêu thú truy sát nhưng như cũ bình yên vô sự sao? Bàng Thanh hỏi lại, Tô Hàn lắc đầu, bởi vì ta phát hiện một chỗ hang động. Bàng Thanh nói, cái kia hang động rất lớn, nhưng vô cùng che giấu ta là không cẩn thận té xuống, phía trên đều là lùm cây. Ồ, Tô Hàn hỏi, cái kia trong động quật có cái gì? Ta cũng không biết, nhưng ta rơi xuống về sau, những cái kia yêu thú cũng chỉ là vây quanh ở hang động bốn phía căn bản không dám xuống. Mà lại cũng không lâu lắm, chúng nó liền toàn bộ lui đi, nếu như không phải là bởi vì muốn cùng ngươi tại đây bên trong tụ hợp ta khẳng định hội chờ chúng nó hoàn toàn thối lui mới ra ngoài. Bàng Thanh nói ra, liền là thiên đại bí mật này. Tô Hàn trêu chọc nhất là đem, thiên đại, hai chữ cắn rất nặng. Bàng Thanh lập tức gấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hang động không phải trọng điểm là ta tại cái kia đen kịt bên trong, thấy được một đạo lục quang lóe lên, mà này lục quang lóe lên thời điểm tu vi của ta, vậy mà bất chi bất giác theo long huyết cảnh hậu kỳ trực tiếp đạt đến long huyết cảnh đỉnh phong. Tô Hàn lúc này mới coi trọng, vẻn vẹn một đạo lục quang mà thôi, liền để Bàng Thanh đạt đến long huyết cảnh đỉnh phong. Ngươi xác định tu vi của ngươi là bởi vì thấy lục quang kia mới phồng đi lên. Phải biết, rất nhiều người trong chiến đấu kích phát tiềm lực cũng sẽ đột phá, khả năng ngươi là thuộc về loại này. Tô Hàn nói, chắc chắn không phải, Bàng Thanh nói rõ lý do. Ta rất rõ ràng ta là bởi vì cái gì mới đột phá, bằng không mà nói ta cũng sẽ không nói đây là thiên đại bí mật. Tốt, ta biết rồi, việc này đừng đi ra ngoài nói, ngươi biết ta biết liền có thể. Tô Hàn gật đầu, hắn kiếp trước chấp trưởng thánh vực đối hết thảy sự vật đều xem rất bình thản, nhưng bây giờ trùng sinh tu vi mất hết nên dùng đến đồ vật hắn vẫn là muốn đi lấy được. Ta nhất định sẽ không ra bên ngoài nói. Bàng Thanh nói, qua mấy ngày ngươi đi tìm ta, ta cho ngươi Donny đóng giày một môn bí thuật. Tô Hàn mắt sáng lên, bí thuật, Bàng Thanh hơi nghi hoặc một chút, há, liền là các ngươi theo như lời long kỹ. Tô Hàn cười hướng phía trước phương đi đến, cho ta, Donny đóng giày long kỹ. Bàng Thanh nhìn xem Tô Hàn bóng lưng, trong lòng không tin, dù sao đây chính là long kỹ a, đơn giản nhất long kỹ, đều là từ tiền bối cường giả trong tay truyền thừa xuống. Nhưng mà, hắn không tin, có thể lại chẳng biết tại sao, đối Tô Hàn theo như lời. Donny đóng giày long kỹ, tràn đầy chờ mong, có lẽ là ta hôm nay từ trên người hắn hiểu biết kỳ tích nhiều lắm đi, bất quá long kỹ. Hắn vẻn vẹn long mạch cảnh, chính mình sáng tạo cũng khó khăn, chớ nói chi là cho ta sáng tạo ra. Lắc đầu, Bàng Thanh đi theo Tô Hàn thân ảnh, Viễn Sơn huyện Tô gia. Tứ đại gia chủ đều ở đại sảnh nhìn theo đã rửa mặt hoàn tất theo bên ngoài phòng đi tới Tô Minh Huy đám người. Tô Vân Sâm cười nói. Huy Nhi, Hiền Nhi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thu hoạch lần này như thế nào? Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên đều không nói gì, bất quá thấp trong đôi mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn. Giờ phút này đã không có mối nguy, bọn hắn trong lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên cũng là tiêu tán, tiến tới dâng lên, liền là hưng phấn. Nồng đậm hưng phấn, Tô Hàn tử vong hưng phấn. Hồi nhị gia chủ chúng ta lần này tại yêu thú sơn mạch đã trải qua lớn lao mối nguy cũng không có thu hoạch gì. Một bên Hồ Phong mở miệng nói ra, mối nguy, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liền nói ngay, Huy Nhi, Hiền Nhi các ngươi không có sao chứ? Phụ thân, chúng ta không có việc gì. Hai người đều là cười cười. Hàn Nhi đâu, Tô Vân Minh thấy mọi người ở trong cũng không có Tô Hàn tồn tại, trước đó còn tưởng rằng Tô Hàn còn không có rửa mặt hoàn tất, nhưng giờ phút này nghe được bọn hắn tại yêu thú sơn mạch gặp mối nguy, liền nhấc lên tâm. Tô Hàn công tử, Hồ Phong có chút lưỡng lự, Tô Hàn thế nào, đại gia chủ Tô Vân Liệt cũng cau mày nói, Tô Hàn chết rồi, không đợi Hồ Phong nói chuyện Tô Minh Hiên liền ngửa đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quá mức hành động theo cảm tính, chúng ta bị đông đảo yêu thú truy sát, hắn rõ ràng có khả năng thoát đi, nhưng hắn đối những cái kia yêu thú tinh hạch cực kỳ tham lam, chúng ta khuyên như thế nào cũng khuyên không đi, cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, hiện tại hẳn là chết tại yêu thú sơn mạch ở trong. Cái gì, Tô Vân Minh bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt bạo phát ra kinh thiên lạnh lèo. Oanh, trên người hắn cũng là theo chân dâng lên một cỗ cường đại khí tức, đó là thuộc về long linh cảnh khí tức. Tô gia tứ đại gia chủ tất cả đều là long linh cảnh, cũng có thể nói toàn bộ Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc mạnh nhất cũng chính là long linh cảnh, trong đó đỉnh phong người, liền là chủ nhà họ Tiêu Tiêu Hành Sơn, long linh cảnh đỉnh phong. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.